Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1374, Drow Temple môi đền chìm. Đam suốt, thanh kiếm chết tiệt, đi sâu vào bên trong ngôi đền đổ nát, Sunny tràn đầy những cảm xúc tối tăm. Xin Opsolus thực sự muốn gì chứ? Một phút trước, hắn khơi dậy nỗi dằn vặt trong Sunny về cách cậu đã đối xử với Cassie trong quá khứ. Ngay sau đó, tên Red lại nhắc nhở cậu về những gì đã xảy ra và cách mà cô ấy đã tàn nhẫn phản bội niềm tin của cậu. Rõ ràng là tên sinh vật đó muốn khiến cậu phát điên. Và quả thật, Sunny đã điên tiết, cho dù cậu có hiểu vì sao Cassie lại làm những điều đó đi chăng nữa. Hay cho dù cậu đã tự nhủ rằng hành động của cô ấy đã cứu sống Rain khỏi bị giết bởi Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, cứu cậu khỏi cái chết ở Nightmare Desert, sa mạc ác mộng, hay khỏi việc trở thành nô lệ của Mordred. Cho dù họ đã cùng nhau trải qua bao nhiêu điều kể từ khi rời Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên, và mối quan hệ của họ đã cải thiện, sâu sắc hơn. Thâm tâm, Sunny vẫn bị tổn thương, vẫn giận dữ và căm phẫn với Cassie, trong khi đồng thời vẫn quan tâm sâu sắc đến cô ấy. Đúng là một mớ hỗn độn. Chuyện gì nữa nào? Đã từ lâu rồi, chỗ này chẳng ghê rợn tí nào. Nhảy xuống khỏi một đống đổ nát, Sunny đáp xuống vùng nước cạn. Bên trong ngôi đền bị bỏ hoang này ngập trong bóng tối và nước tù đọng, vì hòn đảo này bị nghiêng và một phần bị chìm dưới sóng biển, nên các hành lang dài với trần cao cũng bị nghiêng. Ba người bọn họ phải đi một cách vụng về, bước chân vừa đặt lên tường, vừa đặt lên nền đất nứt nẻ, chưa kể rằng có đống đổ nát khắp nơi, buộc họ phải nhảy hoặc leo qua những chướng ngại tự nhiên chắn đường. Nếu có một điểm tích cực trong tình cảnh này, đó là không ai trong số họ bị áp đảo bởi bóng tối. Sunny có thể nhìn rõ trong đó, Cassie thì không cần nhìn, còn Nephis thì có thể tự thắp sáng con đường của mình. Tôi nghĩ cậu muốn nói rằng chỗ này thực sự rất ghê rợn. Nephis nhìn cậu và mỉm cười thỏa mãn, tự hào vì đã hiểu ý cậu. Sunny tròn mắt nhìn cô ấy kinh ngạc. Gì cơ? Sao cô ấy lại trông đắc ý như thế? Chẳng khó hiểu lắm đâu mà. Nephis đúng là kỳ quặc. Lắc đầu, cậu quay đi và tiếp tục tiến sâu hơn vào ngôi đền. Cassie ở phía trước, được bảo vệ bởi Echo, vọng ảnh của mình, Nephis và Sunny ở giữa, với Shadow, cái bóng của cậu đi theo sau họ. Bố cục của ngôi đền có vẻ khác với nơi mà cô gái mù từng sống, nhưng Cassie dường như biết rõ đường đi. Họ tiếp tục tiến sâu hơn vào mê cung của những hành lang sụp đổ một nửa. Sunny cảm nhận rằng có lẽ họ đã đi đủ xa để chìm dưới mặt nước rồi. Tuy nhiên, ngôi đền cổ này chắc hẳn vẫn giữ được sự nguyên vẹn về mặt cấu trúc, vì nó chưa hoàn toàn bị ngập. Tuy nhiên, khung cảnh xung quanh thì đầy vẻ rùng rợn, không chỉ vì bóng tối, nước tù đọng dâng đến đầu gối, và cảm giác kỳ lạ về thứ gì đó đang ảnh hưởng đến tương lai, mà bởi vì nơi này từng là nhà tù cho một Sibo, người tiên tri, bị đi vai, ô uế, suốt một thời gian rất dài trước khi bị cắt đứt khỏi thành phố còn lại và kết thúc trong tình trạng ngập nước một nửa. Thỉnh thoảng, Sunny thấy những dấu vết kỳ lạ trên những bức tường nứt nẻ, như thể ai đó đã cào vào chúng trong cơn thịnh nộ. Những lúc khác, cậu thấy máu khô vương vãi trên đá cổ xưa. Toàn bộ ngôi đền toát lên vẻ kỳ quái và đen tối, như một tàn tích bị ám bởi một tà ác không thể nói thành lời. Tất nhiên, Sunny không sợ ma, cậu đã giết đủ nhiều ma để coi thường chúng. Thứ mà cậu thực sự sợ là những Sibo. Dù không muốn thừa nhận, cậu vẫn run sợ khi nhớ lại nỗi tuyệt vọng lạnh lẽo của LO49 và nỗi kinh hoàng khi đối mặt với tên đồ tể của nó dưới đáy đại dương. Lúc đó, cậu ở cùng với Nep và Blackway. Hôm nay, cậu ở cùng Nephis và Cassie. Dù hai người bọn họ có yếu hơn những chiến binh của House of Night. Ngôi nhà của đêm, trên lý thuyết, Sunny vẫn cảm thấy yên tâm hơn khi ở cạnh hai cô gái trẻ này. Ba người bọn họ đã sống sót qua những tình huống tồi tệ hơn nhiều. Nỗi sợ cũng là điều bình thường thôi. Cậu chắc rằng mình sẽ cảm thấy khá hơn sau khi hạ gục thêm. Một trong những Oracle, tiên tri, bị đi gai này bằng chính đôi tay của mình. Chúng ta sắp đến rồi. Lời của Cassie kéo Sunny trở lại thực tại. Chẳng mấy chốc, họ đến trước một cánh cửa khổng lồ được khắc chạm tinh xảo. Gỗ của nó đã ẩm mục, với những ký tự rune. Ký tự rune, không thể đọc nổi bao phủ trên bề mặt tối tăm. Sunny nghi ngờ rằng những ký tự này từng là một phần của một phong ấn ma pháp. Nhưng giờ đây, chúng đã bị tổn hại đến mức không còn nhận ra và vô hồn. Không còn chút sức mạnh nào. Trong một khoảnh khắc, cậu đã cân nhắc việc quay lại và rời khỏi ngôi đền đen tối này theo con đường mà cậu đã đến. Nhưng tất nhiên, cậu sẽ không làm vậy. Sibyl bị đi vai phải chết. Vì tương lai của Fallen Grace, ân sủng sa ngã, và vì sự an nguy của Effie và Zed. Sunny hít một hơi sâu và tự hỏi liệu quyết tâm tiêu diệt sinh vật dị dạng này có phải là kết quả của việc sinh vật đó thao túng tương lai hay không? Liệu cô ta có kéo về phía trước chỉ những tương lai mà ba người bọn họ quyết tâm đứng trước cánh cửa cổ xưa này mà không một chút do dự nào? Ý nghĩ đó khiến cậu rùng mình. Để tất cả xuống địa ngục đi. Nghiến chặt răng, Sunny nhìn chằm chằm vào cánh cửa, rồi tung ra một cú đá mạnh mẽ, biến thành mưa bụi mục nát. Cánh cửa khổng lồ văng khỏi bản lề và rơi xuống vào khoảng không tối tăm của một hội trường ngập nước một phần. Lúc đó, cậu cảm thấy điều đó. Một cái bóng khổng lồ đang khuấy động dưới nước. Giấc ngủ của nó bị phá vỡ bởi âm thanh của cánh cửa vỡ. Cũng có vô số cái bóng nhỏ hơn đang ẩn nấp trong bóng tối của hội trường ngập nước. Và ở cuối hội trường, có một cái bóng đặc biệt khó nắm bắt. Một bóng ma đầy kinh dị khiến tóc gáy cậu dựng đứng. Tuy nhiên, toàn bộ sự chú ý của Sunny đều bị thu hút bởi sinh vật khổng lồ đã ngủ yên trong trung tâm của ngôi đền bị mất. Chợt, cậu nhớ lại lời của Cassie. Chúng săn theo bầy và chăn dắt những nỗi kinh hoàng thực sự từ sâu thẳm để sử dụng như những dã thú chiến tranh. Có vẻ như một nỗi kinh hoàng như vậy đã tìm được đường vào tận nội cung của sao huyệt bị tha hóa của Sibyl bị đi vai. Hết chương.